Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 90 gạch dưới 2, ngoại trừ ban đầu huyết ảnh ma chủ. Ai có năng lực kia? Sai Nguyên xuất hiện sau đó, ánh mắt chính là xem hướng đối diện quỷ thương. Cái này vừa thấy mặt đã có chút không quá xưng hô dễ nghe. Nhất thời làm cho đối diện quỷ thương nhãn thần đột nhiên biến đổi. Một vệt lửa giận trong nháy mắt bừng lên. Hắn nhất thời trong tay bốn thanh trường thương đồng thời chỉ vào Khương Nguyên. Tức giận nói, lão tử nói qua, lão tử tên là quỷ thương. Tông tiến ca tên này, cũng chỉ có Khương Nguyên thu được đi ra. Bởi vì quỷ thương trước ngực. Cái kia 9 con hư không quang nhãn từ cầm vừa được cái bụng. Sở dĩ năm đó Khương Nguyên liền cho hắn lấy cái tên như thế. Tông tuyến ca nhiều phương tiện à. Khương Nguyên nhún vai. Nói tiếp. Ta rất ngạc nhiên. Cái này tàn kính lúc. Nhưng đáng giá vị hư không chi vương đồng thời đứng ra. Là bởi vì nơi này có cái gì. Hắn chính là nhận thấy được nơi đây dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai vị hư không chi vương. Cho nên mới cố ý chạy tới. Để cho ta đoán một chút. Các ngươi là cho rằng. Cái này. Bên trong có vô thượng thần trụ. Khương Nguyên ánh mắt nhìn đối diện hai vị hư không chi vương. Đã đoán đúng. Ngươi nên biết ta hư không nhất tộc có thể vì vô thượng thần trụ trả giá toàn bộ. Sở dĩ. Ngươi tốt nhất nhường đường. Đối diện. Lôi Tuyệt Lãnh nói rằng. Ngươi cũng có thể không cho. Lão tử đã sớm muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Quỷ thương nói tiếp. Không khéo. Ta còn thực sự không thích nhường đường. Đối diện. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Nói tiếp. Ta là. Đã nghĩ chọn ngươi Tông Tuyến. Lời này vừa nói ra. Đối diện quỷ thương nhất thời không thể nhịn được nữa. Vậy còn nói cái gì? Oanh. Nói xong. Hắn bốn cái cánh tay nắm bốn thanh trường thương. Chính là hướng phía Khương Nguyên nổ bắn ra mà lên. Khương Nguyên cũng là đột nhiên nắm chặt trong tay loạn hoang côn. Chính diện nghênh đón. Thân hình của hai người. Đột nhiên ở nơi này đã một mảnh hỗn độn tàn hỏa cổ kính trên cao đụng vào nhau. Loạn hoang côn cùng hư không trường thương đột nhiên đụng vào nhau. Sóng âm kẹp theo cái kia sóng xung kích quét ra. Thiên địa run rẩy. Toàn bộ tàn hỏa cổ kính. Hầu như cũng bị phá hủy. Khương Nguyên, sống đến bây giờ ngươi cũng sống chán ngán chứ. Hôm nay, nhất định phải ngươi chết ở thương dưới. Quỷ thương một bên điên cuồng tiến công. Một bên giống giận, ngươi dĩ nhiên hiểu rõ ta như vậy. Ta thật đúng là có chút. Giảm, Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Mấy năm nay, ta sống rất buồn chán a. Ngoạc kép, keng keng, thương côn va chạm. Sóng xung kích quét ra, thiên địa rung động, mà ở Khương Nguyên cùng quỷ thương hỗn chiến với nhau lúc. Lôi Tuyệt lại là tìm đúng cơ hội, hướng phía màu đen kia cổ hòa bạo vọt lên, bọn họ chỉ là muốn xác nhận một chút nơi đây có tồn tại. Hay không vô thượng thần trụ, nếu quả như thật tồn tại nói, vậy coi như là thực sự liều mạng cũng không có gì. Nhưng nếu là không tồn tại nói. Vẫn là không có cần thiết đỉnh lấy đổi một lần một đại giới đi cùng Khương Nguyên liều mạng. Dù sao đối với Khương Nguyên thực lực, bọn họ cũng là rất rõ ràng. Nhưng mà, đúng lúc này, liền tại Lôi Tuyệt hướng phía cái kia hắc sắc hỏa diễm bạo bắn đi lúc. Trước đó phương không gian lại là phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Một đạo tang thương thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Diệp Thiên mới vừa xuất hiện. Không nói hai lời thiên lam sắc linh lực chính là đột nhiên bạo phát ra nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Nhắm ngay cái kia thác sông mà đến Lôi Tuyệt chính là một quyền đánh đi lên. Lôi Tuyệt cũng là nhãn thần hơi đổi. Quanh thân lôi điện phun trào. Một quyền nghênh đón. Hiểu. Quyền của hai người đâu. Ở nơi này tàn hỏa cổ kính bầu trời đột nhiên chạm vào nhau. Oanh. Trong nháy mắt. Cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích đột nhiên bạo phát ra. Nguyên này đã lung lay sắp đổ tàn hỏa cổ kính. Ở tại bọn hắn lại là hai vị cực thần cảnh tột cùng song quyền phía dưới. Rốt cục không nhịn được. Toàn bộ cổ kính. Trong nháy mắt hầu như toàn bộ đổ nát. A, một quyền này sau đó. Diệp Thiên cùng Lôi Tuyệt thân hình. đều là riêng phần mình thối lui một khoảng cách. Quỷ thương cũng là nhãn thần một bên. Đột nhiên ngừng chiến đấu. Thân hình lui ra phía sau. Đi tới Lôi Tuyệt bên cạnh. Bọn họ ánh mắt nhìn đối diện Diệp Thiên cùng Khương Nguyên. Nếu như đối phương chỉ là một cái cực thần cảnh tột cùng, bọn họ còn có thể có cơ hội đi vòng qua, đi xem cái kia cổ trong lửa bộ tình huống. Nhưng nếu là đối phương có hai vị cực thần cảnh tột cùng, bọn họ chỉ sợ là nghĩ tìm tòi kết quả đều không làm được. Cùng là A-Hát, tới coi như đúng lúc. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Các ngươi xem, vị này, cũng, hay sống giảm. Khương Nguyên tiếp lấy nói ra, ta cũng là chán sống. Các ngươi nếu như muốn động cái này cổ hòa, có thể được trước làm thịt hai cái cực thần cảnh đỉnh phong. Vậy cần phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng biết, Diệp Thiên mấy năm này qua được rất tuyệt vọng, rất thống khổ. Diệp Thiên sẽ vì chiến đấu, không tiếc cát, chết đối với Diệp Thiên mà nói. Chính là một loại giải thoát đầu sở dĩ đối mặt hư không nhất tộc lúc. Là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đến chết mới thôi. Làm thịt hai cái cực thần cảnh đỉnh phong. Ta hư không nhất tộc. Lấy được. Ngoặc kép chấm chấm. 10710 đối diện. Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng. Sau đó. Chính là định lại triệu tập một vị hư không chi vương qua đây. Tuy là hy sinh hư không chi vương cái giá này sẽ rất lớn. Nhưng nếu như là vì vô thượng thần trụ lời nói, bọn họ là thực sự làm được. Ngày hôm nay coi như là liều mạng hai vị hư không chi vương. Liều mạng Diệp Thiên cùng Khương Nguyên, cũng muốn tìm tòi kết quả. Nhưng mà, đúng lúc này, liền tại Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương định tìm giúp đỡ lúc. Một giọng nói, cũng là đột nhiên truyền vào trong đầu của bọn hắn. Tìm được Ngô chủ phong ấn chi địa. Ta tộc mọi người. Mau mau tập kết, nghe tới đạo thanh âm này lúc, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đều là nhãn thần đại biến. Tìm được phong ấn chi địa rồi hả? Lúc này bọn họ không nói hai lời. Chính là đồng thời rời khỏi nơi này. Bọn họ mang tới hư không đại quân. Cũng là toàn bộ lui lại. Lưu lại toàn bộ bị giết thành một mảnh tàn hỏa cổ kính. Lúc này đang không ngừng đổ nát. Cả thế giới vỡ nát. Lại cũng không ảnh hưởng cái kia thiên hình vạn trạng hỏa diễm huyền phu tại nguyên bản vị trí. Ông, cuối cùng, toàn bộ tàn hỏa cổ kính, cả thế giới, triệt để toàn bộ đổ nát, chỉ để lại một ít người sống sót thật lưa thưa thân ảnh. Còn có cái kia vô số hỏa diễm huyền phu ở giữa không trung. Mà những ngọn lửa này, toàn bộ đều vây quanh cái kia một đóa cự đại hắc sắc cổ hỏa chậm rãi phiêu động. Khương Nguyên hai mắt hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ, lại thời điểm này dĩ nhiên lui lại. Đang khi nói chuyện, Khương Nguyên ánh mắt nhìn hướng Diệp Thiên, tiền bối cảm thấy, cái này hư không nhất tộc vì sao đồng thời xuất động hai vị hư không chi vương tới đây tàn hỏa cổ. Kính, Diệp Thiên ánh mắt cũng là nhìn hắn, hỏi, cũng đừng gọi ta tiền bối, ngươi xem đứng lên đều có ta già rồi. Khương Nguyên giang tay ra. Sau đó sắp loạn hoang côn thu. Mấy năm này Diệp Thiên biến đến tăng thương già đi rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, đều đuổi được với Khương Nguyên. Bây giờ còn gọi tiền bối. Khương Nguyên đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn họ chắc là hoài nghi nơi đây tồn tại một căn vô thượng thần trụ. Cho nên mới một lần tới hai cái hư không chi vương. Khương Nguyên ánh mắt nhìn tiếp hướng to lớn kia hắc sắc cổ hòa. Vô thượng thần trụ, Diệp Thiên nhất thời nhướng mày. Nơi đây, tồn tại vô thượng thần trụ. Hắn tuy là vẫn luôn biết hư không nhất tộc mục đích. Chính là hư không chi chủ phong ấn chi địa. Còn có vô thượng thần trụ nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua cái kia trong truyền thuyết vô thượng. Thần trụ, đi thôi, đi xem sẽ biết. Khương Nguyên phất phất tay. Sau đó hướng phía to lớn kia cổ hỏa bay đi. Diệp Thiên vội vàng đuổi theo. Thân hình của hai người, trong nháy mắt nhảy vào cái kia cổ trong lửa. Theo thâm nhập, bọn họ phát hiện cái này cổ trong lửa bộ phận, lại có một không gian riêng biệt. Hai người đều là không nói hai lời. Bay vào, ông, kèm theo một tiếng ông hưởng. Thân hình của bọn hắn, đi tới đen kịt một màu trong không gian. Mới vừa vào tới, ánh mắt của bọn họ chính là thấy được cái kia ở nơi này không gian chỗ sâu một căn đen nhánh trụ lớn. Đen nhánh kia trụ lớn, trên dưới nhìn không thấy phần cuối, lớn vô cùng, bàng bạc không gì sánh được, phảng phất là chống đỡ toàn bộ chư thiên vạn giới một góc. Cái này chính là cái kia vô thượng thần trụ. Diệp Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu, không nghĩ tới cái này hắc sắc cổ trong lửa bộ phận dĩ nhiên tồn tại cái này dạng một cây trụ. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần trụ sao? Đây là khổng lồ cỡ nào? Khương Nguyên ánh mắt nhìn cái kia trụ tử, lập tức bất đắc dĩ thở hắt ra. Không sai, là vô thượng thần trụ. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng cái này vô thượng thần trụ vĩnh viễn không muốn có người biết ở địa phương nào. Bất quá đáng tiếc, đúng là vẫn còn hiện thế. Đáng sợ là, vẫn là hư không nhất tộc trước nhận thấy được tìm được trước. Cái kia hư không nhất tộc, chỉ sợ là thực sự nắm giữ một ít bọn họ cũng không biết thủ đoạn. Càn khôn chấn động tốn khảm cách cấn đổi bát phương vô thượng thần trụ. Cái này là một cái trong số đó. Cách trụ, Khương Nguyên tiếp lấy chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới hư không nhất tộc dĩ nhiên có thể tìm tới. Không đơn giản a, mà rõ ràng đã nhận thấy được nơi này có vô thượng thần trụ tồn tại, lại vẫn cứ ở loại thời khắc mấu chốt này lui lại. Chỉ sợ hắn hư không nhất tộc có đại động tác gì nữa à? Ất chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.